Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 191, kết giao dung trời. Dung trời phủ trạch tọa lạc ở thành Nam, tòa nhà thực rộng mở, hơn nữa tòa nhà bên ngoài nhi cũng có không ít thủ vệ ở bảo hộ, vừa thấy liền biết là đại môn đại hộ, đi vào này tòa tướng quân phủ bên trong. Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn Tao Ngộ tới rồi nhất nhiệt tình tiếp đãi. Thực mau một bàn phong phú tiệc rượu liền bãi ở hai người trước mặt, ha ha ha. Tử Phùng Chi Kỷ Thiên Bôi Thiểu, tới, này ly ta kính lãnh đạo hữu. Nói chuyện, Dung Trời bưng lên chén rượu tới kính rượu, đa tạ tướng quân, gật đầu, Lãnh Minh Giả giơ lên chén rượu tới cùng đối phương chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch, tới, lãnh đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là vị hôn thê của ta Vân Mộng, nàng là Kiệt Nhĩ Thành thành chủ nữ nhi, từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, một thân đại tiểu thư tính tình, phía trước hiểu lầm, lãnh đạo hữu ngàn vạn đừng để ở trong lòng, nghe vậy. Tô Văn mỉm cười, nghĩ thầm, cái này Dung Trời thật đúng là thật sự. Nào có người nói mình như vậy vị hôn thê à? Dung Trời ca ca, nghe được nam nhân nói, Vân Mộng không khỏi nhíu nhíu mày, ha ha ha, đều là hiểu lầm, chúng ta cũng coi như thượng là không đánh không quen nhau. Nếu chủ nhân gia đều nói như vậy, Lãnh Minh Dạ tự nhiên sẽ không lại đi so đo những cái đó, hảo. Hảo một cái không đánh không quen nhau, tới. Ta lại kính lãnh đạo hữu một ly. Nói chuyện, Dung Trời lại vì Lãnh Minh Giả đổ một chén rượu, làm. Nhìn nhau cười, hai người uống một hơi cạn sạch, nói thực ra a, ta chính là có hảo chút năm không gặp được đối thủ. Minh Giả, ngươi chính là đệ nhất Nga. Nghe được lời này, Lãnh Minh Giả cười, đối phương là cửu cấp trung kỳ thực lực. Phòng nhãn này Tuyết Lang Quốc có thể cùng đối phương một trận chiến thật đúng là không nhiều lắm a. Tướng quân quá khen, kêu ta Dung Trời liền hào. Nếu www.cinxitxt.com không đánh không quen nhau. Chúng ta đều đánh qua, đó chính là bạn tốt lâu. Nghe được đối phương cái này lý do thoái thác, Lãnh Minh Dạ cười gật đầu, đúng rồi. Vị này chính là ai a? Minh Giả không cho ta giới thiệu một chút. Nghiêng đầu, Dung Trời nhìn hướng về phía Lãnh Minh Giả bên người nhi Tô Văn. Nga, đây là ta song thê Tô Văn. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả nghiêm túc giới thiệu chính mình ái nhân, song thê. Chính là nam thê bái. Tuyết quốc không có song, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, đối. Gật đầu. Lãnh Minh Giả chứng thực đối phương suy đoán, ở chúng ta Tuyết Lang Quốc cưới nam thê không nhiều lắm. Bất quá, ta nhìn Minh Giả cùng ngươi vị này nam thê cảm tình tựa hồ thực hảo a. Này dọc theo đường đi, Dung Trời đều nhìn đến hai người tay nắm tay, hơn nữa vẫn luôn là vừa nói vừa cười đâu. Đúng vậy, A Văn là ta kiếp này duy nhất chỉ ái. Nói chuyện. Lãnh Minh Giả thật sâu vọng vào ái nhân đáy mắt, nhìn lại nam nhân thâm tình chân thành ánh mắt. Tô Văn vui vẻ, đừng như vậy buồn nôn được chưa? Này vẫn là hắn đại khối băng Lãnh Minh Giả sao? Cư nhiên trước mặt mọi người tú ân ái. Thật là làm hắn hết chỗ nói rồi, ha ha ha ha ha. Hảo, nam tử hán đại trượng phu liền nên ái quang minh lỗi lạc. Chúng ta Tuyết Lang tộc A cũng là tôn trọng chế độ một vợ một chồng. Ái một người liền nên hảo hảo ái. Hẳn là một dạ đến già. Sớm ba chiều bốn như thế nào có thể hành. Nghe được nam nhân nói. Vân Mộng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Dung Trời ca ca, ngoan. Chờ ta vội xong rồi này một thời gian. Chúng ta liền thành thân. Ôm lấy bên cạnh nữ nhân. Dung Trời nhu thanh tế ngữ nói, nghe được lời này, Vân Mộng liên tục gật đầu. Ân, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi, ha ha ha, chờ đến dung trời tướng quân đại hôn, nhưng nhất định phải mời chúng ta uống rượu mừng a. Mỉm cười, Tô Văn mỉm cười nói, yên tâm, nhất định cho các ngươi đưa thiệp mời. Gật đầu, dung trời tỏ vẻ nhất định sẽ mời hai người, hai vị đạo hữu. Này đó đồ ăn đều là dùng cao đẳng là thú thịt làm. Các ngươi nếm thử, mỉm cười, Vân Mộng lập tức biểu hiện ra nữ chủ nhân đãi khách lễ nghi, hảo a. Gật đầu, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ gắp đồ ăn ăn lên. Còn đừng nói, quả nhiên hương vị thực không tồi, Minh Dạ, thực lực của ngươi như vậy hảo, có hay không suy xét quá muốn vào quân đoàn a? Nghe được đối phương hỏi như vậy, Lãnh Minh Dạ cười, ta là cái không có chí lớn người, vừa mới tổ kiến một cái dòng binh đoàn, liền nghĩ làm điểm nhiệm vụ sống tạm cũng là được, ai? Đại trượng phu chí tại tứ phương, ngươi như vậy có bản lĩnh, không lo binh a, thật là nhân tài không được trọng dụng. Nói đến cái này, Dung Trời cảm thấy có chút tiếc hận, nếu là lấy Minh Dạ năng lực, tiến quân đoàn a, nhất định thực mau là có thể làm vệ đội trưởng, làm tướng quân, tướng quân, chúng ta chỉ nghĩ quá chút bình bình đạm đạm nhật tử, tự do tự tại sinh hoạt. Nghe Tô Văn nói như vậy, Dung Trời gật gật đầu, cũng thế, ai có chi nấy, tới, ta kính ngươi Dung Trời, giơ lên chén rượu, Lãnh Minh Dạ chủ động kính rượu, hảo, làm, gật đầu, hai người lại uống một ly, Minh Dạ, ngươi cùng A Văn đang ở nơi nào a? Nếu là không chỗ ở, liền trụ ta nơi này đi, ta nơi này thực rộng mở. Phòng cũng nhiều, hơn nữa, ngươi nếu là trụ tiến vào, chúng ta hai còn có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Thật tốt a, đối đãi chính mình bằng hữu, Dung Trời từ trước đến nay hào phóng, không cần Dung Trời. Ta đã mua xong phòng ở, hơn nữa, nhà ta còn có ca ca, muội muội cùng hài tử, cả gia đình người đâu, đừng nói đã mua phòng ở. Liền tính không mua phòng ở, Lãnh Minh Dạ cũng không có khả năng mang theo cả gia đình. Bốn mươi mấy khẩu tử người đều nhân ra tướng quân phủ tới chủ a. Hài tử, ngươi đều có hài tử. Nghe được hài tử hai chữ, Dung Trời sai biệt nhìn hướng về phía đối phương, nhìn này Lãnh Minh Dạ tuổi tác hẳn là không lớn a. Như thế nào đều có hài tử đâu? A, ta cùng A Văn thành thân tương đối sớm, nhi tử Tô Vũ đã 14 tuổi, kia, vậy ngươi năm nay, ta năm nay 38 tuổi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ đúng sự thật đáp lại, 38 tuổi cửu cấp cao thủ. Tiểu tử, ngươi đây là muốn nghịch thiên a ngươi. Nghe được đối phương nói chính mình 38 tuổi. Dung Trời càng là đem đôi mắt trừng đến giống như đồng lăng như vậy đại, ha ha ha. May mắn mà thôi, nghe được Lãnh Minh Dạ khiêm tốn chi từ. Dung Trời xua tay, cái gì may mắn a? Đó là năng lực, người lão ca ta đều mau 200 tuổi, mới cửu cấp trung kỳ a. Nhưng tiểu tử ngươi 38 tuổi chính là cửu cấp cao thủ. Ngày sau a, định có thể thành thánh a. Ha ha ha, Dung Trời ca quá khen, không được, tiểu tử ngươi như vậy tuổi trẻ thực lực liền như vậy cường, làm cho lòng ta ngứa, tới, chúng ta lại đánh một hồi, vừa rồi thị trường người nhiều, đánh một chút đều không đã ghiền, hơn nữa, ta cũng không dám dùng vu thuật, phía trước người quá nhiều, cho nên Dung Trời lo lắng thương cập đến vô tội dân chúng. Không có thể sử dụng vu thuật cùng Lãnh Minh Dạ đánh giá. Bất quá lúc này tới rồi hắn địa bàn. Có địa phương thi triển. Cho nên, hắn tính toán cùng đối phương hảo hảo lại đánh một hồi. Nghe ngôn Lãnh Minh Dạ cười. Hảo đi, nhìn đến hai cái nam nhân đứng dậy đi trong viện. Tô Văn nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện vị kia Vân Mộng tiểu thư. À, phía trước sự tình là ta không đúng. Còn thỉnh Tô đạo hữu không cần chú ý. Nói chuyện, Vân Mộng vì Tô Văn đổ một chén rượu. À, sao có thể, chỉ là hiểu lầm một hồi mà thôi. Tô Văn nhìn ra được tới cái này, Vân Mộng tuy rằng đích xác kiêu căng một ít, nhưng là nàng thực ái rung trời, nam nhân nói cái gì nàng đều sẽ thực nghe. Hiện tại Dạ Dạ trở thành rung trời hảo bằng hữu, cho nên vị này Vân Mộng cũng bắt đầu cực lực lấy lòng khởi chính mình tới. Ta kính Tô đạo hữu. Giơ lên chén rượu, Vân Mộng kính rượu, ân, cụng ly, gật đầu, hai người cùng nhau uống này ly rượu, xem như bắt tay thân thiện. Vân Mộng tiểu thư, không hảo không hảo. Lúc này, một cái hộ vệ hoang mang rối loạn chạy tiến vào, ra chuyện gì? Liếc đối phương, Vân Mộng khó hiểu, Vân Mộng tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút đi. Tướng quân cùng vị kia cao thủ bọn họ hai cái đem toàn bộ sân đều cấp đông lạnh đi lên. Đánh hảo hung a. Nghe được lời này, Vân Mộng lập tức từ trên ghế đứng lên, không cần như vậy lo lắng. Chỉ là luận bàn mà thôi, bọn họ có chừng mực. Mỉm cười, Tô Văn thấp giọng trấn an đối phương, Tô đạo hữu, nếu không, chúng ta đi xem đi. Mở miệng, Vân Mộng lòng còn sợ hãi nhìn bên người Tô Văn, hảo đi. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Tô Văn đành phải gật đầu đáp ứng rồi đối phương, đi theo hộ vệ đi vào trong viện. Nhìn toàn bộ đều bị đóng băng ở sân, cùng một đông một tây, đứng ở hai bên giằng co hai cái nam nhân. Vân Mộng thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, dung trời ca ca không có việc gì. Ha ha ha ha ha, hảo, hảo một cái băng phượng tuyết vũ. Dương giọng cười to, dung trời cất bước đi hướng đối diện đối thủ, ha ha ha. Dung trời ca đỉnh băng khó khăn, cũng là bá đạo cực kỳ ha. Gật đầu, Lãnh Minh Giả cũng tự đáy lòng khen ngợi nổi lên thực lực của đối phương, các ngươi hai cái cũng đừng cho nhau thổi phồng, trước đem hoa viên tuyết tan đi. Bằng không những cái đó hoa hoa thảo thảo đều bị các ngươi đông chết. Mở miệng, Tô Văn khó chịu nói, nghe vậy, Lãnh Minh Giả lập tức giơ lên ống tay áo tới hòa tan tảng lớn lớp băng, nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Dung trời cũng vội vàng hòa tan mặt khác lớp băng, Minh Giả, vừa mới cùng ngươi giao thủ là lúc, ta tựa hồ cảm giác được trên người của ngươi có ta tuyết lang tộc hơi thở. Liếc đối phương, Dung trời nghiêm túc hỏi, đúng vậy, ta đích xác có một nửa tuyết lang tộc huyết thống, phụ thân ta là tuyết lang tộc, mẫu phụ là nhân tộc, Nga, khó trách người như vậy tuổi trẻ tài cao, 38 tuổi chính là cửu cấp cao thủ, nguyên lai ngươi là ta tuyết lang tộc đồng bào a. Nói đến cái này, Dung trời nhất thời hưng phấn không thôi. Nhìn đối chính mình thái độ càng thân thiết vài phần dung. Trời, Lãnh Minh Giả nhàn nhạt cười, Minh Giả a, ngươi cái kia băng phượng tuyết vũ thật sự lợi hại a. Ngươi nói ngươi này công pháp là như thế nào luyện a? Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là địa cấp trung kỳ công pháp mà thôi. Dung trời ca nếu là thích, có thể xem một chút. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả lấy ra chính mình công pháp đưa cho đối phương, hảo, ta nhất định hảo hảo nghiên cứu, lấy, cái này là ta đỉnh băng khó khăn, địa cấp cao đẳng công pháp, người cũng lấy về đi hảo hảo nghiên đọc, hạ, chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại đến thống thống khoái khoái đánh một hồi, thế nào, nghe được đối phương nói, Lãnh Minh Giả cười gật đầu, hảo. Nhìn cái kia nhìn chằm chằm chính mình nam nhân cười thực ngu ngốc dung trời. Nếu không phải một bên có Vân Mộng ở, Tô Văn đều phải hoài nghi. Kia nam nhân có phải hay không coi trọng nhà hắn Lãnh Minh Giả, đánh qua sau. Bốn người lại một lần về tới trong phòng khách, tiếp tục thoải mái chè chén. Ngân Lang quân đoàn là phụ trách hộ vệ bệ hạ, mà dung trời ca lại là bệ hạ cùng vương hậu trước mặt hồng nhân. Nói vậy nhất định thâm đến bệ hạ coi trọng đi. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tô Văn không chút để ý đã hỏi tới cái này. Ân, bệ hạ là ta Tuyết Quốc trăm năm khó gặp một lần minh chủ, có thể gánh vác khởi bảo hộ bệ hạ nhiệm vụ này, đó là ta dung trời vinh quang. Hơn nữa, bệ hạ đối ta dung trời cũng là hậu ái có thêm a. Hắn là cái minh chủ, liếc đã có ba phần men say dung trời. Lãnh Minh Dạ lại hỏi, đương nhiên, bệ hạ đề xướng nông cày, cổ vũ mậu dịch, nếu không có bệ hạ một loạt cải cách, ta Tuyết Quốc lại như thế nào sẽ hôm nay hưng thịnh. Nghe được dung trời nói, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng nhướng mày. Hắn là cái minh quân. Hết chương.